kiếm quang đáng sợ bắt đầu tàn sát bừa bãi. Lâm Phong hóa thành thân thể Phật Đà màu vàng, đột nhiên hiện ra vô số kiếm khí, xé nát hết thảy. Đồng thời, linh hồn ý thức khủng bố của Lâm Phong cũng phóng ra. Nhưng hắn phát hiện, trận pháp trong dãy núi sương mù này giống như là cái động không đáy, không biết sâu cỡ nào. Người bố trí trận pháp này tuyệt đối không thể nào là quân sĩ nước Ma Việt. Giết! Nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm quang vô tận tàn sát bốn phía, muốn xé ra màn khí tà ác này. Hắn tăng tốc tiến về phía trước, nhưng khí tức tà ác càng ngày càng thịnh. Theo một tiếng gầm, khí tức tà ác hóa thành thi long lao về phía hắn, mở ra cái miệng khổng lồ tràn đầy thi khí như muốn nuốt trôi hắn. Phạn văn trong miệng không ngừng phun ra, quang mang màu vàng chiếu lên thân cốt long, làm cho thi khí trên người cốt long dần bị bốc ra. Thân hình nó cũng bị quang mang này tước đoạt, nhưng cốt long được hình thành từ thi cốt chi khí này không biết thống khổ cùng tử vong, vẫn điên cuồng đánh về phía Lâm Phong. Lâm Phong nhảy lên một bước, trực tiếp xông vào trong miệng cốt long. Phật quang màu vàng chu tà bất xâm, cốt long nuốt Lâm Phong vào bụng, nhưng ngay sau đó, theo một luồng kiếm quang xé nát hết thảy, thân thể cốt long hoàn toàn hóa thành thi cốt chi khí mà tan biến, vô ảnh vô tung. Lâm Phong không chút dừng lại, tiếp tục đạp sâu vào trong núi rừng, kim Phật chi ấn ủng ủng chấn nát hết thảy nền tảng của trận đạo, kiếm quang cũng đồng thời xé nát trận pháp, nơi hắn đi qua, toàn bộ trận pháp đều bị phá. Nhưng ở phía trước vẫn có vô tận vật yêu tà liều chết lao về phía hắn, thi long, thi thể ác điểu, các loại vật yêu tà, tựa như vô cùng vô tận. Trận pháp này có uy lực không lớn, căn bản không làm gì được ta, nhưng rõ ràng là muốn kéo dài thời gian. Lâm Phong lạnh lẽo nhìn tới, Phật quang trên người điên cuồng lưu chuyển, dần hóa thành ánh sáng ma đạo, thân thể cũng hóa thành ma tôn, huyết ma dọa xa. Tu La Ma Thần, Bất Động Minh Ma, thân ma tôn phun ra mấy chữ, ba tướng lĩnh thần ma, giả xoa mở đường, Tu La Ma Thần sát phạt, Bất Động Minh Ma trực tiếp xông vào dưới núi rừng, hủy diệt trận cơ. Tốc độ của Lâm Phong tăng lên rất nhiều, không ngừng tiến vào trong núi rừng, nhưng trận pháp này hình như còn có ảo cảnh, là trận pháp vô tận thâm ảo. Dù Lâm Phong đã giết đến chết lặng, giết tới thiên hôn địa ám, nhưng vẫn không nhìn thấy điểm cuối. Thời gian, thời gian. Sắc mặt Lâm Phong trở nên khó coi. Hắn không có thời gian, thân hình phóng lên cao, giơ cao ẩm huyết kiếm, ý chí kiếm đạo tầng 5 điên cuồng phóng ra, rồi nhanh chóng chém xuống. Một kiếm này như muốn xé nát thiên địa, yêu tà chi khí bị chia làm hai, từ giữa mà phá vỡ, một đường thẳng tới phía xa. Đến rồi. Lâm Phong hơi mừng, rốt cục đã giết tới cuối rồi. Theo con đường mà huyết kiếm bổ ra, hắn đi về phía trước, tịch diệt chi khí vô tận dần tiêu tán, lộ ra núi non rõ ràng, trên mặt đất có vô số thi thể. Trước mặt Lâm Phong là một sườn núi, lấy sườn núi làm trung tâm, toàn bộ đều là quân lính Ma Việt, đại quân nước Ma Việt đều ở đây. Trên sườn núi, một thân ảnh mang áo tướng lĩnh, ba thân thể bị treo trên đài hành hình, ba người này rõ ràng là Liễu Thương Lan, Nhậm Khinh Cuồng cùng với Phong Vũ Hàn. Ánh mắt Lâm Phong không có biểu lộ gì, chỉ có rét lạnh vô cùng. Đại quân cũng dương mắt nhìn Lâm Phong, người này thật to gan, dám lấy sức một mình giết thẳng vào đại quân Ma Việt, quá lớn mật, đều chết đi. Ẩm huyết kiếm trong tay lần nữa được giơ lên, vô tận kiếm khí như muốn xé nát thiên địa. Cảm nhận được kiếm khí đáng sợ này, toàn bộ đại quân kinh hãi, kiếm đạo chi ý này thật đáng sợ, kiếm còn chưa chém xuống, đã như muốn chém nát bọn họ rồi. Giết! Một màn kiếm quang màu máu từ trên chém xuống, như chém ngang thiên địa, lại hóa thành vô số tia kiếm quang giết về phía sườn núi. Trong khoảnh khắc, máu tươi vô tận vẩy lên không trung, phiêu tán khắp nơi, một kiếm, tử thương vô số, chỉ một kiếm này. Làm cho chúng quân Ma Việt lộ ra thần sắc khủng hoảng. Chuyện gì xảy ra? Thanh niên này sao đáng sợ như vậy? Toàn bộ đều chết, thi thê bạt ngàn. Lâm Phong đương nhiên sẽ không để ý tới khủng hoảng của bọn chúng. Lại một quang mang màu máu phóng lên, chém vào mảnh thiên địa này. Lại vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, kèm theo đó là máu tươi nở rộ. quân đội Ma Việt thật sự khủng hoảng rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Còn có, tướng quân đâu? Lâm Phong đạp bước trong hư không, từng bước tiến về sườn núi. Tướng lĩnh trên sườn núi đều sợ hãi nhìn Lâm Phong, chuyện gì thế này? Không phải nói lần này có thể chặn giết toàn bộ quân Tuyết Nguyệt sao? Vì sao lại xuất hiện một thanh niên mạnh mẽ như vậy? Một nhóm cường giả huyền vũ cảnh đánh về phía Lâm Phong, nhưng Lâm Phong chỉ tùy ý vung tay vẽ lên một cái. Nhất thời, những người đánh về phía Lâm Phong này đều bị giết sạch. Cường giả huyền vũ cảnh cũng không chịu nổi một kích. Khủng hoảng, quân Ma Việt, chân chính lâm vào khủng hoảng, ai có thể nói cho bọn hắn biết, tại sao lại có thể như vậy? Cường giả thần bí kia, giờ này đang ở đâu? Rầm, ùng ùng, đại địa chấn động, bụi mù tung trời, theo lối đi giữa núi non, quân đội Tuyết Nguyệt cũng xung phong giết lên, trận pháp bị phá, vùng núi này dễ dàng vượt qua. Lâm Phong bỏ phí khá lâu là vì phá vỡ trận pháp mà thôi. Nhìn Lâm Phong nắm kiếm giết man quân Ma Việt, hai mắt mọi người đều đỏ bừng. Giết, người Ma Việt, toàn bộ đều phải giết sạch. Giết, từng tiếng giống giận vang lên, thấy thi thể của tướng quân treo ngược ở trên kia. Xích huyết thiết kỵ giống như đã điên cuồng, trực tiếp giết vào trong quân Ma Việt, muốn xé nát huyết nhục bọn chúng. Lâm Phong thì bước từng bước lên sườn núi. Những tên tướng lĩnh kia đều rút lui về sau, bọn chúng vẫn còn chìm trong khủng hoảng. Lâm Phong, dừng tay. Bên nước Ma Việt, một âm thanh quen thuộc truyền đến. Lâm Phong hơi khựng người, ngẩng đầu liền nhìn thấy một thanh ảnh trẻ tuổi gấp gáp vọt tới, sắc mặt phi thường khó coi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 713, Thái tử nước Ma Việt Ma Yết. Ánh mắt Lâm Phong mở lớn, người xuất hiện kia chính là thái tử nước Ma Việt hắn từng nhìn thấy qua lúc trước. Ma Yết, thiên tài trên chiến trường, bách chiến bách thắng. Duy nhất chỉ có một trận ở đoạn nhận thành kia, hắn chiến bại, bại trong tay Lâm Phong. Nhưng mà tuy rằng đây là thân ảnh của Ma Yết, nhưng giọng nói từ miệng hắn, Lâm Phong lại cảm giác rất quen thuộc. Thái tử Điện Hạ, thái tử Điện Hạ đến đây. Những tướng sĩ nước Ma Việt đang hoảng sợ lui về phía sau giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Lại thấy Ma Yết nhấc chân, trực tiếp bước lên sườn núi. Nhìn thấy con ngươi lạnh như băng của Lâm Phong, hắn đặt tay trên mặt, trong miệng nói, Lâm Phong, là ta. Một tiếng vang nhỏ, Ma Yết như kéo xuống một tầng mặt nạ, làm cho ánh mặt toàn bộ mọi người mở lớn. Thái tử Ma Yết vẫn luôn mang mặt nạ ra người. Chỉ có tướng lĩnh nước Ma Việt không có kinh ngạc. Bọn họ đã gặp qua diện mạo thật của Ma Yết. Thanh niên hiện tại xuất hiện trước mặt bọn họ mới là thái tử thiên tài của bọn họ. Mà giờ phút này, ánh mắt của Lâm Phong cũng ngạc nhiên không kém. Kinh ngạc nhìn Ma Yết xé mặt nạ xuống, trong miệng lắp bắp, Vân Dương. Thái tử nước Ma Việt này rõ ràng chính là Vân Phi Dương, người cùng hắn đi tới Mê Thành Tuyết Vực, tham gia đại hội thiên tài Tuyết Vực. Hơn nữa cũng trở thành bạn tốt với hắn. Mà giờ khắc này, hắn lại là thái tử nước Ma Việt. Khó trách, không có ai biết hắn từ đâu mà tới. Khó trách lúc Vân Phi Dương ở Tuyết Nguyệt lại nói hắn từ thành đoạn nhận mà đến. Khó trách ở trên võ đài đại hội Tuyết Vực, hắn không nhìn thấy thiên tài Ma Yết của nước Ma Việt. Hiện tại, tất cả đều rõ ràng. Chính là ta, Lâm Phong, ta là thái tử nước Ma Việt. Tên thật là Vân Phi Dương, hiệu là Ma Yết. Vân Phi Dương sắc mặt bình tĩnh, giải thích khiến quân hai nước đều ngây ngẩn cả người. Tướng lĩnh nước Ma Việt cũng ngây ngẩn cả người. Lâm Phong và thái tử Ma Yết dường như có quen biết. Thái tử bọn họ chính là đoạt được vị trí thứ 10 trong đại hội Tuyết Vực, vô cùng cường đại, nhất định có thể bảo hộ bọn họ. Mặc dù là ngươi, ba vị tướng quân vẫn như trước. Sẽ không chết vô ích, bọn họ toàn bộ đều phải chết. Ánh mắt Lâm Phong lạnh như băng nhìn chằm chằm Vân Phi Dương nói, nếu việc này là ngươi gây nên, ngươi cũng phải chết. Lâm Phong hắn là đem Vân Phi Dương coi như là bằng hữu, nhưng mà bằng hữu này biết rõ quan hệ giữa hắn và Liễu Thương Lan, còn giết Liễu Thương Lan, như vậy thì không gọi là bằng hữu. Nếu là ta gây nên, không cần ngươi nói, ta cũng cam nguyện chịu chết. Đối với việc này Vân Phi Dương sắc mặt âm trầm có chút khó coi. ngày xưa cùng Liễu Thương Lan và Lâm Phong gặp nhau trên chiến trường, hắn há lại không biết quan hệ giữa Lâm Phong và Liễu Thương Lan, nhưng hôm nay, quân đội của hắn lại giết Liễu Thương Lan. Về phần bọn họ, không cần ngươi tới giết. Vân Phi Dương lạnh như băng quét mặt nhìn những tướng lĩnh nước Ma Việt một cái, khiến nội tâm bọn họ hung hăng run rẩy. Bọn họ làm sao lại cảm giác Thái tử Điện Hà ở trước mặt Lâm Phong dường như bị vây ở thế yếu, thậm chí có thể nói, căn bản là đứng về phía Lâm Phong. Thùng thùng, Vân Phi Dương nện bước chân, đi đến chỗ thi thể của ba vị tướng quân, trước đài hành hình, nhìn thi thể của Liễu Thương Lan ở giữa, hai đầu gối hơi cong, trực tiếp quỳ rạp xuống. Cảnh tượng này lại khiến ánh mắt mọi người chấn động, đầu Vân Phi Dương nện thật mạnh xuống mặt đất. Ba chạm mãnh liệt mà phát ra tiếng vang thùng thục. Lúc ngẩng đầu lên, trên trán Vân Phi Dương đã có một đám máu. Tướng quân chính chiến xa trường 20 năm, hiện giờ chết oan trong tay quân nhân nước Ma Việt ta. Nước Ma Việt, Vân Phi Dương, thẹn với tướng quân. Tiếng nói vừa dứt, đầu Vân Phi Dương lại lần nữa nện xuống. Giọng nói ầm ầm truyền ra, lần này ba chạm càng thêm mãnh liệt. Nực cười. Vân Phi Dương ta lúc rời đi còn từng cùng tướng quân đàm luận quốc sự, mời tướng quân cùng ta đồng mưu nghiệp lớn. Tướng quân dù chưa đáp ứng, nhưng Vân Phi Dương cùng tướng quân vẫn trở thành bạn vong niên, nhưng nực cười thay, kết quả lại như vậy. Vân Phi Dương ta thẹn với tướng quân. Dứt lời, lại là một cái dập đầu thật mạnh làm cho mọi người đều nhìn đến ngây người. Ma Việt quân ta bị người lợi dụng, làm cho ba vị tướng quân chết oan. Liên lụy tướng sĩ ba quân tử thương vô số, lại thành toàn cho người khác. Đây đều là lỗi của Vân Phi Dương. Vân Phi Dương ta thẹn với tướng quân. Dứt lời, trong ánh mắt Vân Phi Dương hiện lên một tia sát khí lạnh lùng. Thân thể chậm rãi đứng lên, đem đài hành hình chém rách. Thật cẩn thận đem thi thể ba người đặt ngang. Làm xong những việc đó, Vân Phi Dương lại lần nữa đi đến trước mặt Lâm Phong. Ở trong tay hắn xuất hiện hai phong thư, với hai bao thư phong cách khác biệt. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên, tiếp nhận bao thư, lập tức mở một phong thư ra, lật xem, đôi mắt của hắn không khỏi nhìn chăm chú. Hai cái phong thư phong cách khác biệt này chính là xuất phát từ tay hai người, một phong trong đó rõ ràng là thái tử nước Ma Việt, Ma Yết, mà người còn lại chính là giọng điệu của Liễu Thương Lan. Vân Phi Dương và Liễu Thúc thường xuyên thư từ qua lại. Đúng như Vân Phi Dương đã nói, Vân Phi Dương hắn và Liễu Thương Lan kết giao bằng hữu, trong thư bọn họ không chuyện gì không nói. Trong thư, Vân Phi Dương nói qua, muốn mời Liễu Thương Lan rời khỏi Tuyết Nguyệt, kết hợp cùng với đại quân Ma Việt, một ngày kia đánh vào hoàng thành Tuyết Nguyệt. Hơn nữa, khi đó hắn nguyện đem Tuyết Nguyệt giao cho Liễu Thương Lan thống trị. Tuy nhiên, Liễu Thương Lan cử tuyệt, cũng không có nói thêm gì, chỉ là đơn giản cử tuyệt. Lâm Phong, đây là phong thư cuối cùng ta nhận được từ tướng quân. Hẳn là tuyệt bút khi tướng quân còn sống, nực cười là sau khi ta trở lại Ma Việt liền bế quan tu luyện, nếu không tướng quân cũng không chết như vậy. Vân Phi Dương cầm phong thư còn lại trong tay giao cho Lâm Phong, bao thư cũng đã được mở ra. Lâm Phong liền lấy thư ra đọc. Nhìn đến chữ viết tung bay trong đó. Không, lần này ta nên gọi ngươi là Vân Phi Dương đi. Có lẽ đây là phong thư cuối cùng ta đưa cho ngươi. Sinh thời, Liễu Thúc có thể kết giao với Lâm Phong cùng ngươi. Hai vị đồng dạng là thanh niên tài tuấn thiên phú tuyệt luân, coi như là không uổng công đời này rồi. Ta từng cự tuyệt ngươi vô số lần, thực sự không phải bởi vì Tuyết Nguyệt. Đối với Tuyết Nguyệt, ta đã sớm chết tâm. Nhưng mà, ta không bỏ xuống được chính là mảnh đất thành đoạn nhận này, nơi này có vô số huynh đệ của ta bỏ ra nhiệt huyết, nếu ta quay lưng phản bội chính là làm cho nhiệt huyết bọn họ chảy vô ích, trừ phi có một ngày, ta chết đi. Phi Dương, sau khi người xem xong phong thư này, nếu có cơ hội, giúp ta chuyển nó cho Lâm Phong, nếu như có một người có thể có cơ hội nhìn thấy phong thư này, ta nghĩ nhất định là Tiểu Phong rồi. Về phần kế tiếp, là lời ta muốn nói với Tiểu Phong. Tiểu Phong, nếu có một ngày ngươi thấy được phong thư này, liền chứng minh ta đã chết. Xin không cần hoài nghi Vân Phi Dương, cái chết của ta nhất định không có quan hệ gì với hắn. nếu không quan hệ với Vân Phi Dương, như vậy người giết ta cũng không thể nào là Ma Việt, người nước Ma Việt giết không được ta. Cho nên, không cần tạo quá nhiều sát nghiệt, người ám hại ta sẽ chỉ có người Tuyết Nguyệt. Tiểu Phong không cần báo thù cho ta, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đừng cho các vinh đệ của ta lại giống như ta, vì Tuyết Nguyệt mà đổ máu, không đáng. Chiếu cố tốt Phi Phi, đây là vướng bận duy nhất của Liễu Thúc. Xem hết từng chữ trong phong thư, thân thể Lâm Phong cũng khẽ run, người ám hại Liễu Thúc sẽ chỉ là Tuyết Nguyệt. Nhảy lên, thân thể của Lâm Phong nhảy vào giữa hư không, đem phong thư giao cho Liễu Phỉ, nói, là chữ viết của Liễu Thúc sao? Liễu Phỉ đem phong thư xem hết, thân thể cũng hung hăng run rẩy, chính là chữ viết của phụ thân, không sai. Giọng của Liễu Phỉ lộ ra vài phần run rẩy, giết người của bọn họ chỉ có thể là Tuyết Nguyệt. Lâm Phong, ta sẽ cho ngươi câu trả lời. Vân Phi Dương nhìn thấy ánh mắt Lâm Phong nhìn hắn, đôi mắt của hắn giống như đại đao sắc bén, quét nhìn những tướng sĩ Ma Việt, lạnh lùng nói, Ma Phong đang ở đâu? Ánh mắt mọi người nhìn chung quanh cũng run lên, chủ tướng nước Ma Việt, Ma Phong, không thấy. Ma Phong, lăn ra đây. Giọng Vân Phi Dương trầm xuống, ánh mắt quét về phía đám người vô tận, lập tức có một bóng người bay lên không, mặc áo giáp tướng sĩ bình thường. Người này chính là tướng quân nước Ma Việt, Ma Phong, Thái tử Điện Hạ. Ma Phong bước đến sườn núi, nhìn Vân Phi Dương hơi hơi khom người, ánh mắt bình tĩnh. Từ khi nào thì ngươi bắt đầu phản bội Ma Việt? Vân Phi Dương lạnh như băng hỏi. Trên mặt Ma Phong hiện ra mỉm cười, lắc đầu nói, không ngờ Thái tử Điện Hạ lại đích thân đến. Ma Phong cũng biết khó lòng thoát chết. Về phần bao nhiêu năm, hẳn là từ 5 năm trước đi. Là vị nào của nước Tuyết Nguyệt? Vân Phi Dương hỏi lại, là vị nào đem ngươi xếp vào đại quân nước Ma Việt ta 5 năm, cho tới hôm nay mới gây rối, hại chết vài vị tướng quân Tuyết Nguyệt, hại chết vô số tướng sĩ của thành Đoạn Nhận, đồng dạng cũng hại chết vô số tướng sĩ nước Liệp Vân cùng nước Ma Việt ta. Rốt cuộc là vị đại nhân vật nào của nước Tuyết Nguyệt, tâm cơ sâu như thế, mưu kế tàn nhẫn như thế? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 714, yêu thú côn bằng thái tử nước Ma Việt, Ma Yết, cũng chính là Vân Phi Dương. Hắn trên chiến trường ngoại trừ bại trận ở thành Đoạn Nhận thì chưa bao giờ thất bại. Ngoài lý do hắn dùng binh lợi hại, còn có một cái nguyên nhân, đó là tên Ma Phong này, một người phi thường lợi hại. Hắn luôn luôn cho rằng Ma Phong là trợ thủ của mình, hắn không có mặt, Ma Phong chính là chủ tướng. Nhưng Vân Phi Dương hiển nhiên không ngờ, Ma Phong ẩn núp bên cạnh hắn đã 5 năm rồi. Một kế này, ba vị tướng quân Liễu Thương Lan tử, quân đội của Liễu Thương Lan cũng chết rất nhiều. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại nước Tuyết Nguyệt, bởi vì quân đội của Liễu Thương Lan sớm đã không thuộc khống chế của Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt hận không thể kết liễu bọn Liễu Thương Lan, diệt trừ thành Đoạn Nhận cái đinh trong mắt. Một kế này đồng dạng còn hại chết mấy chục vạn đại quân của nước Liệp Vân, hại chết vô số đại quân nước Ma Việt. Phương có lợi duy nhất, chỉ có Tuyết Nguyệt. Ngày khác, nếu Tuyết Nguyệt phái một chi quân đến, Ma Việt cùng nước Liệp Vân cũng không có quân đội ngăn cản. Một chiêu này, sao lại chỉ là một mũi tên trúng hai đích, rất độc ác. Đôi mắt của Lâm Phong cũng nhìn chằm chằm Ma Phong. Kỳ thật, giờ phút này, ở trong lòng hắn đã mơ hồ có suy đoán của mình rồi. Nếu thật sự là như thế, tâm cơ của hắn đó đáng sợ khiến người ta hít thở không thông. Nói, Vân Phi Dương nhảy tới, một chưởng trực tiếp vỗ vào đầu vai Ma Phong, tiếng vang răng rắc truyền ra. Xương vai Ma Phong vỡ vụn từng khúc, nhưng Ma Phong ngay cả ánh mắt cũng không nháy một cái, vẫn như trước mỉm cười nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Thái tử Điện Hạ, không thể không thừa nhận, người là thiên tài, bất kể là cơ trí hay là trên võ đạo đều như thế. Nếu là trong loạn thế, người sẽ trở thành anh hùng. Nhưng mà so với hắn, người vẫn là kém một chút. Mặc dù ở thời thái bình thịnh thế, hắn cũng có thể trở thành kiêu hùng một đời. Lòng của người không đủ độc, tâm kế của người không đủ độc. Ma Phong chậm rãi nói, đôi mắt nhắm lại, Điện Hạ, động thủ đi. Nếu đã làm, ta sớm đã không để ý đến sinh tử. Sắc mặt Vân Phi Dương xanh mét, toàn thân lộ ra một cỗ hơi thở băng hàn, một cỗ sát ý mãnh liệt tản ra trên người hắn. Bàn tay giơ lên, hắn chuẩn bị động thủ đánh chết Ma Phong. "Đợi một chút." Lâm Phong lạnh lùng lên tiếng, bàn tay Vân Phi Dương dừng lại trên hư không, quay đầu lại nhìn Lâm Phong. "Tính mạng mấy chục vạn người, dùng một cái mạng chó của ngươi đến chống đỡ." Nực cười, "Chết. Ngươi nghĩ có phần dễ dàng quá rồi." Lâm Phong lạnh lùng nói. Sắc mặt Ma Phong biến hóa, giơ tay lên muốn tự sát, đã thấy thân ảnh Lâm Phong chợt lóe, ngay lập tức hiện ra trước người hắn. Một cỗ trưởng lực tàn sát bừa bãi đánh trên người hắn, phá hủy tu vi hắn, mà cái bàn tay đang giơ lên kia bị một đạo kiếm quang trực tiếp đâm thủng, vô lực rủ xuống. "Ngươi muốn chết cũng không được." Lâm Phong băng hàn nói, lập tức kéo thân thể Ma Phong, bước chân nhảy lên, sau khi phế bỏ tu vi của hắn thì đưa hắn sống sờ sờ treo ngược trên đài hành hình. "Kế tiếp, chúng quân thành đoạn nhận, mỗi người sẽ bắn ngươi một mũi tên, hơn nữa sẽ không cho ngươi chết, thẳng đến khi ngươi nhìn thấy máu tươi mình chảy hết mà chết." Lâm Phong lạnh lẽo âm u nói khiến thân thể Ma Phong run rẩy không ngừng. Treo ngược hắn, dùng tên không ngừng bắn vào trên người hắn, thẳng đến khi hắn nhìn thấy máu tươi của mình chảy khô mà chết. Lâm Phong so với Vân Phi Dương còn độc ác hơn. Treo ngược thân thể ở đó, cuối cùng hắn cũng run rẩy. Hắn dường như có thể đoán được, kế tiếp hắn phải đối mặt với hình phạt tàn khốc cỡ nào. Vân Phi Dương không nói gì thêm, ánh mắt chậm rãi đảo qua, rơi trên người những tướng lĩnh Ma Việt, sát ý lóe ra. "Ta chưa có nói với các ngươi, duy trì thế cục, không được động tới một cọng cỏ ở thành đoạn nhận." Vân Phi Dương rét lạnh phun ra một câu, khiến thân thể những người đó run lên. Giờ phút này bọn họ đã xem hiểu được xảy ra chuyện gì. Ma Phong là phản đồ, hắn lợi dụng bọn họ, lợi dụng toàn bộ đội quân Ma Việt. Lúc này đây, bọn họ có thể cảm giác được, Thái tử Điện Hạ của bọn họ thực sự nổi giận. "Ta chưa có nói với các ngươi, Liễu tướng quân là tướng quân ta kính trọng nhất, cho dù là đối thủ, các ngươi cũng phải cho ông ấy sự tôn kính đầy đủ, không được tổn thương ông ấy." Vân Phi Dương lại hỏi. Những tướng lĩnh nước Ma Việt bước chân chậm rãi lui về phía sau. Sát ý trên người Thái tử Điện Hạ lúc này, bọn họ cảm nhận được sát ý mãnh liệt. Bọn họ tưởng rằng Vân Phi Dương xuất hiện có thể cứu vớt bọn họ, nhưng lúc này Vân Phi Dương cũng đang khởi binh vấn tội. "Các ngươi đem lời của ta quăng đến chỗ nào, liên hợp cùng với nước Liệp Vân, cùng quân đội thành đoạn nhận chém giết đến máu chảy thành sông. Các ngươi đem quân lệnh của ta vứt đến xó nào, chẳng những giết chết Liễu tướng quân, ngay cả thi thể của ông ấy cũng dám ngược đãi. Các ngươi nói, dựa theo quân lệnh, có nên chết hay không? Điện hạ, chúng thần cũng là bị Ma Phong mê hoặc, cầu điện hạ thứ tội." Có người quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Thái tử nước Ma Việt, Ma Yết, quân lệnh như núi, không người nào dám vi phạm mới giúp hắn tạo nên uy danh bách chiến bách thắng. Người vi phạm quân lệnh, phải giết. Vân Phi Dương ngẩng đầu thở dài. Các ngươi đều là những tướng lĩnh tự tay ta bồi dưỡng ra. Nhưng hiện giờ, các ngươi không thể không chết. Dứt lời, bước chân Vân Phi Dương hung hăng đạp lên mặt đất. Một cỗ lực lượng đáng sợ ầm ầm đánh lên trên người những tướng lĩnh kia. Máu tươi tuôn ra mãnh liệt. Một hàng tướng lĩnh Ma Việt, một đám kêu rên, rồi ngã xuống, chết. Lâm Phong nhìn Vân Phi Dương tự mình xuống tay giết những tướng lĩnh Ma Việt, ánh mắt đảo qua, nhìn Liễu Phỉ, nói, "Liễu Phỉ, muội đem phong thư kia đọc cho chúng quân nghe đi." Liễu Phỉ nhìn Lâm Phong một cái, lập tức gật đầu, dùng hết lực lượng, đem phong thư đọc cho tất cả mọi người đều có thể nghe được rõ ràng. Liễu Phỉ vừa đọc xong, bất kể là quân sĩ nước Ma Việt hay là quân sĩ thành đoạn nhận, toàn bộ đều sợ ngây người. Hóa ra Thái tử Ma Việt cùng tướng quân thành đoạn nhận sớm đã là bạn vong niên, mà sau lưng lại có người đang khống chế tất cả. Chủ nhân phía sau màn lại chính là Tuyết Nguyệt. Những tướng sĩ thành đoạn nhận gần như muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Tuyết Nguyệt, không ngờ là Tuyết Nguyệt muốn tướng quân chết, muốn bọn họ chết. Buồn cười, quá buồn cười rồi. Có thể giúp ta chiếu cố bọn họ không? Lâm Phong nói với Vân Phi Dương. Hiện giờ ở Tuyết Nguyệt, chúng quân đã mất đất dung thân. Lâm Phong hắn lại muốn đem quân đội của nước Tuyết Nguyệt gửi gắm cho Mã Việt. Quả thực làm cho người ta cảm giác được sự châm chọc. Vân Phi Dương lắc đầu, cũng nhìn Lâm Phong nói, bọn họ là đội quân của ngươi, ngươi phải có trách nhiệm đối với bọn họ. Tuyết Nguyệt nợ ngươi, nợ ba vị tướng quân đây, nợ chi đội quân này. Ngươi cần phải dẫn bọn họ đi đòi lại. Ta hiện tại muốn chạy về Tuyết Nguyệt, có lẽ mục đích cuối cùng của bọn chúng không phải chi quân đội này, mà là ta. Lâm Phong lắc đầu thở dài, đòi lại, làm sao đòi lại, hiện tại thực lực của hắn còn chưa đủ. Côn Bằng, Vân Phi Dương hét lớn một tiếng cao vút, mặt đất dường như cũng run rẩy lên, mặt đất phía xa như đang rạn nứt, một bóng dáng ngủ say dường như thức tỉnh, một đôi cánh chim dài đến ngạn vạn thước, cánh chim chậm rãi kéo dài, mở ra trong hư không, muốn đem cả thiên địa che khuất. Hít thở không thông, lúc này, mọi người đều gần như muốn hít thở không thông, ánh mắt dọc theo cánh chim nhìn lên trên, dường như phải nhìn đến trên trời mới có thể nhìn thấy chỗ cao nhất của cánh chim. Đây là yêu thú. Ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm mảnh đất nơi xa kia, rất xa, nhưng mà bởi vì vật đang nhúc nhích kia quá lớn, dường như mấy vạn thước đất đai đang ngọ nguậy, vì thế có vẻ cực kỳ rõ ràng. Tâm đám người hung hăng run rẩy, bước chân lay động, một cỗ lốc xoáy vô cùng cuồng bá chém đến khiến mọi người đảo điên, rất nhiều người trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Cuối cùng, một cái đầu đáng sợ ngẩng cao nâng lên, dường như là đôi mắt từ thời thượng cổ hồng hoang, đôi mắt lãnh liệt như vậy. Yêu thú thượng cổ hồng hoang, Côn Bằng, chiều cao vạn mét, một đôi cánh chim mở ra dài đến mấy ngàn mét, che khuất cả thiên địa như một tòa thành mênh mông. Yêu thú vật tổ, Côn Bằng, chúng quân nước Ma Việt ánh mắt mở hết cỡ. Côn Bằng là yêu thú vật tổ của nước Ma Việt. Trong nước Ma Việt vẫn lưu truyền truyền thuyết Côn Bằng, thậm chí có lời đồn đại nói, Ma Việt bọn hắn có một yêu thú Côn Bằng viễn cổ, không ngờ tới, chuyện đó quả nhiên là thật, không phải lời đồn. Lâm Phong cũng rung động, hắn chưa từng gặp qua yêu thú khổng lồ như thế. Đây là yêu thú vật tổ của nước Ma Việt ta, chỉ có thời điểm quốc gia hủy diệt mới có thể dùng. Từ sau khi ta trở về từ đại hội tuyết vực mới nhận biết Côn Bằng thủy tổ. Lâm Phong, hôm nay ta giúp ngươi một lần, vì Liễu tướng quân, vì máu tươi mấy chục vạn tướng sĩ, cũng vì ngươi. Vân Phi Dương ánh mắt trang nghiêm, chậm rãi nói. Lâm Phong cũng trầm mặc một lát, ngay sau đó gật đầu. Tuyết Nguyệt vô tình như thế, hắn tất nhiên cũng không có cái gì cố kỵ. Côn Bằng thủy tổ, ủy khuất người rồi. Vân Phi Dương xoay người, hướng Côn Bằng khẽ khom người. Cánh chim Côn Bằng chấn động, chiến mã trỗi lên, chỉ là trong nháy mắt, Côn Bằng liền đi tới trên không đám người, đem ánh sáng che hết, như thể là một bóng dâm vô cùng lớn. Thân thể chậm rãi hạ xuống, thân Côn Bằng này đủ để chứa mấy vạn thiết kỵ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 715, ngày đại hôn Lâm Phong, bảo các tướng sĩ thành đoạn nhận lên chiến mã hết đi. Ta để Côn Bằng thủy tổ mang theo các ngươi đi đến Tuyết Nguyệt. Vân Phi Dương hướng Lâm Phong nói. Lâm Phong gật đầu, ánh mắt nhìn hướng các tướng thành đoạn nhận, nói, Tam quân, người nào nguyện cùng ta đi tới Hoàng Thành, đòi lại công đạo cho tướng quân, liền bước lên thân Côn Bằng, người nào không muốn, tự động rời khỏi. Đi, đương nhiên muốn đi, thủ của tướng quân sao có thể không báo. Các tướng sĩ thành đoạn nhận tình cảm tinh thần trào dâng, từng người bước lên chiến mã, hoặc chạy trên mặt đất, toàn bộ đều chạy tới cự thú Côn Bằng đang đứng trên mặt đất, cũng trực tiếp sải bước lên thân Côn Bằng, tất cả toàn thân đều mang theo sát ý lạnh lùng đến thấu xương. Lâm Phong thiếu gia, thi thể ba vị tướng quân nên xử lý thế nào? Có người tới trước mặt Lâm Phong hỏi, lại thấy Lâm Phong nhảy lên, đi tới tướng thi thể Liễu Thương Lan và hai vị tướng quân, nhìn thân thể Liễu Phỉ ngồi xổm tại đó ôm thân thể của phục thân, Lâm Phong trầm mặc hồi lâu. Ba vị thúc thúc muội dự định làm sao? Lâm Phong hỏi Liễu Phỉ, nàng thân là nữ nhi của Liễu thúc, tự nhiên có quyền quyết định tất cả. Phụ thân cùng hai vị thúc thúc vì thành đoạn nhận kính dâng cả đời, ta chuẩn bị đem ba người tới thành đoạn nhận, hỏa táng ở đoạn nhận thiên nhai.

không hổ là ngày đại hôn của Lâm Phong, nhân quân Tuyết Nguyệt, khí thế thật lớn a, nhưng vì sao không nhìn thấy Lâm Phong đâu? Nàng kia là ai? Đẹp quá. Khi ánh mắt mọi người dừng ở lại trên bóng người khoác trên người váy dài hỷ phục thì đều sững sờ. Đẹp, thật đẹp, dung nhan thánh khiết như tiên tử, dường như không nhiễm khói lửa nhân gian, mà giờ khắc này, tiên tử lại phủ thêm mũ trang, khoác váy dài hỷ phục đại hôn, muốn trở thành thê tử của phàm nhân. Bất kể là nam nữ, khi bọn họ nhìn thấy dung nhan này, ánh mắt cũng thật lâu không thể rời khỏi, trong lòng cũng thật lâu không thể bình tĩnh. Tiên tử như vậy, phủ thêm đồ cưới đẹp, dường như muốn cảnh sắc đẹp nhất trong thiên địa cũng phải mất đi phồn hoa vốn có của nó. Nữ tử như nàng không nên thuộc về trần thế, nhưng hiện giờ lại muốn gả xuống phàm trần. Nếu là có thể cưới nàng làm vợ, cho dù bảo bọn họ ngày hôm sau đi chết, cũng có người nguyện ý. Nàng chính là cô gái Lâm Phong yêu nhất trong lời đồn đi, đẹp quá, so với công chúa còn đẹp hơn. Lâm Phong tuy là nhân quân nhưng cũng đủ rồi. Mọi người cảm thán trong lòng, nhìn dòng người cuồn cuộn chậm rãi đi qua trước mặt, nhưng đôi mắt của bọn họ lại thủy chung không rời khỏi dung nhan khuynh quốc khuynh thành kia. Giờ phút này, tiên tử trong mắt của bọn họ khiến cho nhật nguyệt thất sắc. Trên mặt tiên tử mang theo nụ cười nhẹ nhàng, một chút thản nhiên khiến vẻ đẹp của nàng. Ngẩng đầu, nhìn thoáng qua sắc trời âm trầm, mộng tình dừng lại một lát, ngay sau đó lại cười. Trời như vậy thì đã sao, hiện giờ nàng đã là thê tử của Lâm Phong, kiếp này không hối hận, cuộc đời này không đổi. Mọi người đi theo đội ngũ đón dâu, theo bước chân của bọn họ mà di chuyển từng bước, chứng kiến đại hôn của nhân quân Tuyết Nguyệt. Nhưng mà Lâm Phong lại chưa từng hiện thân, khiến rất nhiều người nghi hoặc, nếu là Lâm Phong không xuất hiện, vậy làm sao đại hôn? Hoàng cung vẫn yên tĩnh như cũ. Yên tĩnh đến nỗi làm cho người khác cảm giác có chút áp lực. Bầu trời âm trầm, khiến hoàng cung bị một bóng ma rộng lớn bao phủ, mang theo vài phần lãnh khí. Nơi cửa chính hoàng thành mở rộng, ngoại trừ cổng vào có lác đác mấy thủ vệ quân ngoại, thì không có một bóng người, ngay cả người ra vào cũng không có. Quảng trường mênh mông vô cùng kia, cũng là không người, yên tĩnh đến có chút đáng sợ. Ầm. Mặt đất hơi hơi rung động, giống như chấn động của nơi xa xa truyền về, tiếng bước chân chấn động cuồn cuộn chậm rãi truyền lại, đánh vỡ sự yên tĩnh ở bên ngoài quảng trường rộng lớn trong hoàng cung. Nhưng chuyện này dường như vẫn không thể làm cho đám người trong hoàng cung kia coi trọng, thủ vệ nơi cổng vào hoàng cung chỉ thản nhiên nhẫn nhịn liếc mắt một cái, ngay sau đó lại đều tự bận rộn trên cương vị của mình, thật giống như không nhìn thấy đoàn người ở phía xa tiến lại.